Xin chào Trường An Phi 10, chương 160, quyết định dẫn binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Đồng nói, thánh nhân đã chọn Tả Lĩnh Quân Vệ đại tướng quân làm chủ soái cho cuộc chiến này, không chọn cha ta. Thường Tuế An lập tức mừng rỡ, thật tốt quá, ta biết ngay là Bồ Tát đã nghe thấy lời ta cầu nguyện mà. Hắn định đi đến Phật đường để trả lễ ngay lập tức, nhưng Kiếm Đồng, với vẻ mặt phức tạp, nói nốt phần sau. Còn tướng quân nhà ta được bổ nhiệm làm phó soái, ngày mai sẽ khởi hành. Thường Tuế An vừa bước đi được một bước, bỗng dừng lại đột ngột. Sau một lúc ngơ ngác, hắn chỉ biết thẫn thờ ngồi trở lại chỗ cũ. Chẳng bao lâu sau, Thường Khoát trở về phủ, nhìn thấy sắc mặt ủ rũ của con trai, ông buột miệng nói đùa. Ôi, tin tức nhanh nhạy quá nhỉ, thế nào mới có tí thông tin mà đã bày ra vẻ mặt đưa đám, như thể cha ngươi chết đến nơi rồi vậy. Thường Tuế An nghe xong, trong lòng càng thêm khó chịu. Cha chưa ra chiến trường mà sao lại nói những lời không may như thế? Chưa nói gì mà đã dài mặt ra thế rồi, còn không may bằng cái bản mặt dài như mặt lừa của ngươi à? Thường Khoát ngồi xuống ghế, vừa cười vừa nói. Đừng có bày cái bộ dạng xui xẻo đấy ra nữa, càng lớn càng nhạy cảm. Khi ngươi còn nhỏ, mỗi lần ta đi chiến trường, ngươi còn dẫn đầu trong phủ Huyền Sách để đốt pháo mừng cơ mà. Thường Tuế An há miệng, cúi đầu im lặng, lúc đó hắn mới chỉ vài tuổi, chẳng hiểu nguy hiểm là gì. Hồi đó cha hắn còn là tướng quân trong quân Huyền Sách, mỗi khi cha hắn ra trận, hắn chỉ thấy cha thật oai phong, hơn nữa mỗi lần ra trận, cha và các vị tướng trong phủ Huyền Sách đều cưỡi ngựa, cười đùa như thể họ đang đi du xuân vậy. Nhưng lúc đó cha vẫn còn là một người đàn ông mạnh mẽ, tóc chưa bạc, chân chưa bị què, nhưng bây giờ thì... Sau trận chiến ở Bắc Địch 12 năm trước, cha hắn bỗng già đi nhiều. Trong lúc cúi đầu không nói gì, hắn nghe thấy giọng nói của Thường Khoát. Ngày mai cha sẽ xuất chinh, chuyện trong nhà giao cho con lo liệu. Thường Tuế An cố kìm nén nước mắt. Đúng vậy, cha đi rồi, hắn phải gánh vác trách nhiệm trong nhà, phải thể hiện mình là một nam nhi thực thụ. Chàng trai trẻ nhanh chóng dẹp bỏ cảm xúc, ngẩng đầu lên, nghiêm túc gật đầu, nhưng lại thấy cha mình đang nhìn em gái. Thường Tuế An, dù hơi hụt hẫng, nhưng cũng thấy hợp lý. Thường Tuế Ninh không nói gì, chỉ gật đầu. Trong lòng Thường Khoát cũng trăm mối cảm xúc đan xen, nhưng ông không để lộ ra, chỉ tỏ ra hài lòng. Tuế Ninh giờ đã có thể đảm đương mọi việc, cha lần này ra trận cũng yên tâm nhiều. Nói rồi, ông gọi quản gia Bạch đến trước mặt. Lão Bạch, thời gian ta vắng nhà, mọi việc lớn nhỏ đều giao cho Tuế Ninh quyết định. Nàng nói gì, các người làm theo. Quản gia Bạch vâng lệnh, Thường Khoát không phải người nói nhiều, sau khi dặn dò qua loa, ông nghĩ thêm một chút, rồi uyển chuyển dặn dò con gái. Cha không có ở nhà, nếu có thể bớt gây sự thì nên bớt đi. Thường Tuế An liền nói, nhưng cha, mỗi lần muội ấy đánh nhau là đều có lý do, không phải muội muốn đánh đâu. Thường Khoát đáp, nói thừa, cha lẽ nào không biết, ông chỉ lo lắng rằng mình không có ở kinh thành. Lỡ có xung đột mà không thể phân biệt đúng sai, chẳng ai bảo vệ được con gái. Thường Khoát bỗng khựng lại, rồi bật cười, gương mặt tràn đầy yêu thương nhìn con gái. Nhưng nếu buộc phải đánh thì cứ đánh, có chuyện gì thì đi tìm Kiều Tế Tửu hoặc Dụ Tăng, nếu họ không giúp được thì đi tìm Thôi Đại Đô Đốc. Ông lại dặn quản gia Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tiểu thư có bị thương... Nhất định phải cầm lệnh bài của ta đến mời ngự y trong cung đến chữa trị, không được lơ là. Vâng, quản gia Bạch nghe mà buồn bực trong lòng. Thiên hạ này, có người cha nào khi rời nhà mà dặn dò nhiều nhất lại là chuyện cho phép con gái mình đánh nhau không? Lúc tướng quân đang giết địch trên chiến trường, chắc chắn vẫn phải tranh thủ nghĩ xem con gái hôm nay đánh nhau có suôn sẻ không? Nghe đến đây, trên mặt Thường Tuế Ninh cũng nở một nụ cười, nàng nghiêm túc gật đầu. Được. Con nhớ kỹ rồi, nàng biết cha nói như vậy là để làm nàng vui vẻ, nhưng dù sao nàng cũng không còn là đứa trẻ 3 tuổi, không cần cha phải dỗ dành như vậy nữa. Để cha yên tâm, nàng cố gắng thể hiện dáng vẻ vui vẻ, thoải mái. Nàng cũng dặn dò lại cha, đối với những lời dặn của con gái, Thường Khoát đều vui vẻ nhận hết, đồng ý thực hiện tất cả. Cuối cùng, Thường Tuế Ninh hỏi, nói đến đây... Cha có quan hệ thế nào với vị Tả Lĩnh Quân Vệ đại tướng quân, người sẽ giữ chức chủ soái lần này? Đối phương là chủ soái, còn cha nàng là phó soái, hai người sẽ phải bàn bạc với nhau rất nhiều. Khi nhắc đến Tả Lĩnh Quân Vệ Đại Tướng Quân, trong đầu Thường Túy Ninh hiện lên hình ảnh một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Tả Lĩnh Quân Vệ Đại Tướng Quân Lý Dật là con cháu Tông Thất, cha hắn là Hoài An Vương Lý Thông, đường huynh của Tiên Hoàng. Lý Dật cùng nàng là đồng lứa, lúc nhỏ khi nàng còn là Lý Hiệu, cũng từng tiếp xúc với người này. Lần gần đây gặp lại hắn là trong buổi tiệc hoa Phù Dung. Đã hơn 10 năm không gặp, Lý Dật người từng nổi danh là nhát gan, thường xuyên bị các hoàng tử khác bắt nạt, giờ đây đã trở thành Tả Lĩnh Quân Vệ Đại Tướng Quân. Thường khoát đáp, cũng không thân quen gì, chỉ gặp mặt vài lần thôi, nhưng người đó rất khiêm tốn, không có cái kiểu ngạo mạn của con cháu Tông Thất. Sau buổi chiều hôm nay, hắn còn nói với ta rằng mọi việc sau này sẽ nghe theo sự điều động của ta. Thường Túy Ninh gật đầu, nếu thật sự như vậy thì không còn gì tốt hơn. Minh Hoàng hậu chọn Lý Dật làm chủ soái, một phần là vì sức khỏe của Thường Khoát không tốt, giữ vị trí phó soái sẽ dễ phục tùng hơn. Mặt khác, Lý Chính Nghiệp và đồng bọn khởi binh với danh nghĩa khôi phục họ Lý, lật đổ nhà Minh. Trong khi đó, Hoàng hậu lại chọn Lý Dật, một người thuộc hoàng tộc nhà Lý, làm chủ soái đi dẹp phản loạn, vừa khẳng định tính chính danh của mình, vừa làm yên lòng mọi người, đồng thời cũng là một cú tát vào mặt Lý Chính Nghiệp. Vì vậy, vai trò của Lý Dật trong lần này chủ yếu là vì thân phận tông thất của hắn. Còn về chuyện cầm quân, điều binh khiển tướng, vẫn phải nhờ vào cha nàng. Thường Túy Ninh nghĩ thầm, nếu người kia có thể nhìn nhận rõ ràng và chấp nhận điều này, thực lòng muốn để ý kiến của cha ta làm chủ, thì trận chiến này cũng có thể dễ đánh hơn phần nào. Phải nói, trong buổi chiều sáng nay, có người muốn tranh giành chức phó soái với ta đấy. Thường Khoát đùa, nhưng ta không nhường. Lần này đối mặt với Từ Chính Nghiệp, không ai có nhiều cơ hội thắng hơn ta. Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, lúc Thường Khoát chuẩn bị lên đường, người mà ông nhắc đến đã đến tiễn. Một thanh niên mặc áo khoác màu đen, trong ánh sáng yếu ớt của bình minh, xuống ngựa tiến lại gần. Ngoài cổng phủ, Thường Khoát đang nói chuyện với con trai và con gái, bỗng nhìn sang mỉm cười. Thôi đại đô đốc sao lại đến đây? Người thanh niên tiến lại gần, chắp tay chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi cảnh đến tiễn tướng quân. Thường Khoát cười nói, dạo gần đây phủ Huyền Sách bận rộn, sao ngươi còn phải đích thân đến? Vị chủ soái cùng các tướng quân tiền phong sẽ tập trung tại cổng thành. Các quan chức và nội giám được lệnh tiễn đưa cũng đang chờ ở cổng thành. Vậy mà Thôi Cảnh đã một mình đến Hưng Ninh Phường để tiễn riêng. Sau đó, Thôi Cảnh và Thường Khoát đi sang một bên trò chuyện, hai người nói chuyện với nhau khoảng nửa tuần trà. Thường Túy Ninh và Thường Túy An đứng từ xa nhìn hai người nói chuyện. Thường Túy Ninh đoán rằng Thôi Cảnh có lẽ dặn dò và nhắc nhở vài điều, hoặc có thể chia sẻ những ý kiến, quan điểm về trận chiến mà không tiện nói ra trước mặt người khác. Ánh mắt của nàng dừng lại lâu hơn trên người cha mình. Đã lâu rồi nàng không nhìn thấy cha khoác giáp. Lần trước khi về kinh, nàng cùng Ngụy Thúc Dịch bị phục kích trên đường và tình cờ gặp lại Thường Khoát cùng Thôi Cảnh đang khải hoàn trở về. Khi đó, cha nàng ngồi trên xe ngựa nên không mặc áo giáp. Nhưng lần này, đã nhiều năm trôi qua, khi nhìn cha trong bộ giáp, nàng cảm thấy rõ ràng hình ảnh của một anh hùng đang dần phai mờ theo thời gian. Khi Thường Khoát quay trở lại, Thường Túy Ninh đột ngột nói. Cha, con muốn cùng cha ra trận đánh trận này. Thôi Cảnh thoáng liếc nhìn nàng. Ánh nắng buổi sáng mùa thu dịu dàng chiếu lên đôi mắt của thiếu nữ, khiến chúng lấp lánh rạng ngời. Lại nói ngớ ngẩn rồi. Thường Khoát cười, xoa nhẹ mái tóc trên đỉnh đầu con gái. Cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ cha về thôi. Lời này nàng đã nói một lần vào ngày hôm qua. Thường Khoát cũng không nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức, không để lại chút đường thương lượng nào. Dù ông rất thương yêu con gái, nhưng cũng không dám liều lĩnh. Con gái ông có thiên phú luyện võ, nhưng trên chiến trường, điều cần thiết không chỉ là tài năng võ thuật. Dù ông có yêu chiều nàng đến đâu, ông cũng không thể để nàng liều lĩnh ra chiến trường. Ông không phản đối con gái mình phát triển, nhưng cuộc chiến lần này quá nguy hiểm, không phù hợp để nàng thử sức lần đầu. Bên cạnh, Thường Túy An cũng khuyên, Ninh Ninh, cứ nghe lời cha đi. Tối qua, hắn cũng đã nói với cha rằng hắn muốn cùng cha ra trận, và đặc biệt lèn vào phòng cha để nói chuyện riêng. Nhưng chỉ với một câu của cha, hắn đã từ bỏ ý định này. Cha hỏi cậu, nếu cha con ta đều nằm lại ở đó, con muốn nhà họ Thường tuyệt hậu sao? Hắn không biết trả lời thế nào. Rồi cha nghĩ ngợi một lúc, tự nói thêm, Thật ra tuyệt hậu cũng chẳng có gì to tát, nhưng con đã nghĩ đến chưa? Nếu cha con ta đều không trở về, muội muội của con sẽ thế nào? Hắn bỗng sững lại, chưa từng nghĩ đến điều này. Cha lo rằng hắn không hiểu, nên đã giải thích bằng cách dùng tục ngữ. Đây chính là điều mà người ta hay nói, không được để tất cả trứng vào cùng một giỏ. Hắn bỗng nhiên trở thành một quả trứng. Hắn muốn nói rằng cha có thể không cần dùng phép so sánh, nhưng cách nói này quả thực rất dễ hiểu. Vì nhà họ Thường và vì em gái mình, hắn không thể ở trong cùng một cái giỏ với cha được. Thêm vào đó, cha đã trò chuyện với hắn rất lâu, trong lời nói đầy hy vọng rằng hắn có thể gia nhập Quân Huyền Sách. Đối với cha, Quân Huyền Sách không chỉ là một ngôi nhà thứ hai, mà còn là nơi có những người lính tinh nhuệ nhất của Đại Thịnh, với những nguyên tắc trị quân đáng tin tưởng nhất. Sở Hành cũng nói với Thường Túy Ninh, cô nương hãy yên tâm, ta sẽ chăm sóc tướng quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Túy Ninh không cố gắng tranh cãi thêm, nàng biết rằng cha sẽ không đồng ý, lời vừa nói ra không chỉ là phản xạ tức thời, mà còn để chuẩn bị tâm lý cho cha sau này. Vì nhiều lý do, hiện giờ nàng không thể đi cùng cha, kinh thành vẫn còn việc nàng chưa làm xong. Nàng dõi mắt nhìn theo cha và những người lính leo lên ngựa. Các con phải ngoan, đợi cha trở về. Thường Khoát mỉm cười nói với hai anh em lần cuối. Thường Tuế Ninh và Thường Tuế An cùng gật đầu. Giá, giọng nói trầm đục của Thường Khoát vang lên khi ông thúc ngựa. Hình bóng ông nhanh chóng biến mất cùng tiếng vó ngựa trong ánh sáng ban mai. Yên tâm, Thường Đại Tướng Quân nhất định sẽ bình an trở về. Giọng nói của chàng trai mang theo chút ấm áp không dễ nhận ra, khiến Thường Tuế Ninh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thu hồi ánh mắt đang dõi theo bóng dáng của Thường Khoát. Thường Tuế Ninh gật đầu, nhìn về phía hắn. Ta nghe cha nói, thôi Đại Đô Đốc vốn định thay ông ra trận. Không phải thay, đây là chiến sự của Đại Thịnh, chứ không phải của riêng Thường Tướng Quân. Thôi Cảnh đáp, nhưng Tướng Quân đã từ chối. Thường Tuế Ninh không tỏ thái độ gì. Lời nói rất đúng, nàng cũng đồng tình, nhưng liệu hắn thật sự không có chút tư tâm nào sao? Hắn từ trước đến nay không giỏi nói những lời xã giao, như lời hắn từng nói, hắn chưa từng có bạn bè, nhưng nàng cảm nhận được rằng, hắn coi cha nàng như một người trưởng bối đáng kính và đáng tin tưởng. Nếu người được chọn làm phó soái không phải là Thường Khoát, mà là người khác, chưa chắc Thôi Cảnh đã ngỏ lời. Không phải vì hắn là một vị tướng lười nhác, mà chính bởi vì hắn là một tướng lĩnh tài giỏi, hắn biết rõ vị trí của mình nên ở đâu để phát huy tối đa sức mạnh. Trong cuộc chiến này, Thường Khoát đích thực là người phù hợp hơn Thôi Cảnh, trong khi đó Đại Thịnh còn những nơi khác cần đến tài năng của Thôi Cảnh. Đại Đô Đốc hẳn cũng hiểu, cha ta từ chối là có lý do chính đáng. Thường Tuế Ninh nói, Thôi Cảnh lặng lẽ nhìn nàng, rồi gật đầu. Việc Thường Khoát xuất chinh là đại sự, cả phủ đều đã ra tiễn. Lúc này Thường Khoát đã đi xa, quản gia Bạch cùng các gia nhân hành lễ với Thôi Cảnh xong, đều trở về phủ. Thường Tuế Ninh gật đầu chào Thôi Cảnh, rồi cũng bước vào phủ. Thôi Cảnh cũng gật đầu lại, nhưng khi Thường Tuế Ninh vừa bước qua cửa, nàng thoáng nhìn thấy Thôi Cảnh cũng theo vào, nàng ngạc nhiên. Ý nàng gật đầu khi nãy cũng giống như của quản gia Bạch, là tiễn biệt. Phía sau, Thường Tuế An cũng ngớ người, nàng là nữ chủ nhân của phủ, lại có chuyện ở buổi tiệc hoa phủ dung trước đó, nên không tiện mời hắn vào. Hắn định khách sáo hỏi Thôi Cảnh có muốn vào ngồi chơi một chút không, nhưng chưa kịp nói thì người đã tự nhiên bước vào rồi. Lính của phủ Huyền Sách đứng ngoài cửa nhìn thấy Đại Đô Đốc cứ thế mà vào phủ Thường, bèn hạ giọng nói. Nguyên Tường ca, hình như không ai mời Đại Đô Đốc vào nhà mà. Từ sau khi nghe tin Đại Đô Đốc trong buổi tiệc hoa phủ dung đã có những lời nói gây chấn động, toàn bộ phủ Huyền Sách đều ngỡ ngàng đến choáng váng. Tối qua khi biết Đại Đô Đốc sáng nay sẽ đến đây tiễn Thường Tướng Quân, cả đội đã tranh giành suất theo hầu, suýt chút nữa huynh đệ đánh nhau. Sáng nay, Đại Đô Đốc chỉ mang theo hai người, một là Nguyên Tường người luôn theo hầu bên mình, và người còn lại chính là cậu. Trời biết khi rời khỏi phủ Huyền Sách, cậu đã hứng chịu biết bao ánh mắt ghen tị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì Đại Đô Đốc cũng đã thề sẽ chờ đợi Thường cô nương, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi yên mà chờ. Hẳn sẽ phải làm gì đó chứ, vì thế. Từ lúc xuống ngựa, cậu đã âm thầm quan sát nhất cử nhất động giữa Đại Đô Đốc và Thường cô nương. Đương nhiên không bỏ qua chi tiết Đại Đô Đốc tự nhiên bước vào phủ không cần mời. Đúng vậy, Nguyệt Tường cũng có vẻ khó hiểu, đến giờ hắn vẫn chưa chấp nhận được sự thay đổi trong tình cảm của đại đô đốc. Cảnh này khiến hắn không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ Thường tiểu thư buộc dây vào tay đại đô đốc hay sao? Nếu không thì sao đại đô đốc lại tự nhiên mà đi theo thế? Cậu lính kia thở dài, Nguyên Tường ca nói còn chưa đủ sinh động, nếu phải buộc dây thì e rằng chính đại đô đốc sẽ tự mình dâng dây lên, muốn Thường cô nương cầm, nhưng nàng còn chưa chắc đã muốn cầm. Không phải họ nghĩ quá thấp về đại đô đốc, mà thực sự là những lời nói của ngài ấy trong tiệc hoa phủ dung quá. Không đáng giá, nào là chờ bao lâu cũng được, nào là chỉ cần kiếp này không cưới, chẳng qua là chuyện nhỏ. Nào là chỉ xin bệ hạ không ép buộc nàng, những lời lẽ như vậy, so với những gì hào hoa của chàng công tử bậc nhất, quả thật là vô cùng chấn động. Thôi Cảnh không hề biết hai thuộc hạ tâm phúc của mình đang thở dài. Lúc này, hắn đang bước đi bên cạnh Thường Túy Ninh, lắng nghe nàng nói thêm lần nữa. Cách chương.